chương 1130, sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Quốc vương bệ hạ, đu kẹ công tước, địch công tước đã ở ngoài cửa chờ. Kỵ sĩ báo cáo. Để bọn hắn vào đi. Dọ bờ thở sông điểm nhẹ phía dưới, sau đó quay đầu đối ải nhân công chúa nói, đạ sở, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Đạ sở hành lễ ly khai. Mấy phút sau, đu kẹ công tước, địch công tước tại kỵ sĩ dẫn đầu xuống dưới tiến vào đại sảnh. Vậy hạ. Hai người cùng kêu lên hành lễ nói. Ngồi một chút. Dọ bờ thở sổng cởi mở cười nói. Không biết rõ bệ hạ lần này gọi chúng ta tới là có chuyện gì, đủ kẻ công tức từ dưới dò hỏi. Không nổi, các ngươi nếm thử rượu này thế nào? Rõ bở tờ sổng không nhanh không chậm nói, ra hiệu bên cạnh thị nữ đem ngược lại tô tờ rượu bưng đi qua. Lần trước mang về rượu, đều là chính hắn uống hết, nhưng không có lưu truyền ra đi. Khó nói là bệ hạ nghiên cứu ra rượu mới, điệp công tức nghi ngờ nói. Là mới rượu không sai. Nhưng không phải ta nghiên chế, các ngươi thử trước một chút xem. Dọ bờ tờ sổng khẽ cười nói. Thị nữ nâng cốc bưng đến hai vị ải nhân công tức trước mặt, rượu còn chưa tới trước mặt, hai vị ải nhân công tức cái mũi liền một mực nhún nhún, đây là rượu gì à, thật quá thơm. Đu kẹ công tức nghe được mùi rượu vị hương phân nói. Tốt nồng mùi rượu, so trước đó nghe mùi rượu nồng gấp bội. Điệp công tức kinh ngạc no y trường kỳ yêu rượu các người lùn, vừa nghe hương vị liền biết rõ rượu tốt xấu, căn bản không cần đi nhóm nháp. Ha ha ha, uống nhanh. Dọ bè cười to nói, bưng rượu uống ngừng ngực một chén. Hắn đã đợi không kịp nghĩ xem hai cái này lao ra hỏa vẻ mặt kinh hỉ, không ai có thể chịu được ở rượu này ma lực. Lộc cộc đủ kẻ công tức, điệp công tức hai người bưng chén rượu lên, tinh tế ngửi ngửi hương vị về sau. Liền một ngụm rót vào miệng bên trong. Thật sự là rượu ngon, hương vị nồng hậu dày đặc thuần hương, hiếm có rượu ngon. Đu kẻ con mắt phát ra tinh mang no y thật sự sảng khoái, đây mới là rượu ngon, thật sự là cao cấp nhất rượu ngon. Điệp công tức liên tiếp tán thán nói, trong mắt nhìn chằm chằm vào bình rượu. Hương vị rất tốt, lại đến một chén sao rõ bẹt cởi mở cười nói. Quả nhiên là cùng trước đây tự mình như lúc đồng dạng a tạ bệ hạ. Hai vị công tức vội vàng đáp, sợ muộn nói một bước liền sẽ không có đồng dạng. Mấy phút sau, một vò rượu liền bị ba người lần lượt nhấm nháp xong, hai vị quý tộc còn trông mong nhìn qua kia không cái bình. Mạo muội hỏi bệ hạ, rượu này là nơi nào tới? Đủ kẻ công tức lập tức hỏi. Rượu này đến từ thành Trường An. Cùng loại rượu ngon như vậy bọn hắn còn có hơn mấy chục loại này. Dọ bờ tờ sông biết rõ hai người mắc câu rồi. Thành Trường An cái kia chế tạo ra phi thuyền thành Trường An, đủ kẻ công tức kinh ngạc nói. Đu nờ dê, rượu ngon đều là đến từ nơi đó. Dọ bờ tờ sông khẽ cười nói. Ồ khó nói rượu này chính là bệ hạ theo thành Trường An mang về. Địch công tức hai mắt lấp lóe một cái. Rượu chỉ là thành Trường An đặc sản một trong, bọn hắn có cũng không chỉ có rượu. Dọ bẹt bình tĩnh nói, sau đó nhường thị nữ đem giấy, nước hoa cầm tới. Hắn làm nền đã hoàn toàn câu dẫn lên hai cái công tức hứng thú, như vậy tiếp xuống chính là cậy mở hai người miệng. Thị nữ rất mau đưa đồ vật cũng cầm tới. Đu kẻ công tức nhìn qua trước mắt bạch sắc vật phẩm, nghi ngờ nói. Cái này trắng toát đồ vật là đây là giấy trắng, có thể ở phía trên viết chữ, hoàn toàn có thể thay thế quyển gia cửu, giá cả QNZ khá là rẻ. Dọ bẹt khẽ cười nói, trước đây cũng là bị cái này giấy hấp dẫn rất lâu. Cái này phi thường tốt, mang theo liền rất thuận tiện. Đu kẻ công tức liếc mắt liền thấy được cái này giấy chỗ tốt. Bậy hạ, đây là nước hoa sao? Điệp công tức cái mũi khẽ nhúc nhích. Nhớ tới trong nhà mới cưới tiểu thiếp. Không sai, cái này nước hoa mùi có thế bảo trì nửa ngày, mà lại bảo đảm chất lượng kỳ dài đến một năm. Dọ bẹt khoe miệng khẽ nhếch. Hải nhân cu nở dê rất ưa thích nước hoa, dù sao uống rượu nhiều, trên người mùi rượu cũng không có ít bị thê tử nhắc tới. Bảo đảm chất lượng kỳ có một năm chuyện này không có khả năng lắm. Á Điệp công tức kinh ngạc nói. Đồng dạng nước hoa không phải chỉ có hơn 10 ngày sao? Trước kia nước hoa đều là nhiều hàng giả, đây mới là hàng thật giá thật nước hoa. Do bè nhẹ lay động đầu no y hắn đã từng dùng qua nước hoa che lấp thể vị, tại nước hoa lên hao phí không ít kim tệ. Bệ hạ, lần này gọi mục đích của chúng ta đến cùng là đủ kẻ công tức nhàn nhạt hỏi. Hắn là người thông minh, theo quốc vương xuất ra nhiều như vậy tốt đồ vật đến xem, liền biết rõ có chuyện gì cần. Liền biết rõ sự tình không gạt được ngươi. Do bè cởi mở cười nói. Đã mở miệng trước. Vậy hắn liền có thể thuận lý thành chương nói nữa. Hắn đối đại nữ ra lệnh, lại mở một vò rượu. Vâng. Thị nữ cung kính nói, cho ba vị đổ rượu. Cái kia phi thuyền các ngươi cũng nhìn thấy, hàng hóa đều là theo thành Trường An trở tới đây, đều là tuyệt vô cẩn hữu. Dọ bờ tờ sổng trầm giọng nói. Hai vị công tức không nói gì, nghiêm túc nghe, ngẫu nhiên uống một hớp rượu. Những hàng này phẩm đều dựa vào quặng sắt đổi lấy, lần này gọi các ngươi tới, chính là muốn theo các ngươi nói một chút quặng sắt mở miệng. Dọ bờ thở sông ngồi thẳng người no ý bệ hạ, ta cho rằng mở miệng quặng sắt rất không thích hợp. Đủ kẻ công tức thể thốt bác bỏ no ý không sai bệ hạ, mở miệng quặng sắt đối chúng ta tới nói quá mức nguy hiểm. Điệp công tức cu nở dê đồng ý nói, một mực đem quặng sắt nắm ở trong tay. Đối nhóm chúng ta Olivia ở vương quốc phát triển là không có chỗ tốt gì, cái khác địa phương đã đang phát triển, tiếp tục như vậy nữa nhóm chúng ta cũng liền còn lại quan sát, sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ dò bở tờ sổng đem Olivia ở vương quốc hiện tại tệ nạn nói ra. Cái này một mực là hắn lo lắng, đặc biệt là nhìn thấy thành Trường An về sau, so sánh từ đặt trước hiện tại vương quốc, thật sự nếu không cải biến, có lẽ thật chỉ còn lại quan sát. Hai vị công tức nghe xong rơi vào trầm tư, mặc dù cảm thấy rõ bở tờ sổng nói phi thường có đạo lý, cũng lại không nắm chắc được chủ ý ta cảm thấy các ngươi có thể đi thành Trường An nhìn xem. Rõ bở tờ sổng nói bổ sung, tin tưởng hai người đi thành Trường An khẳng định sẽ cải biến tâm ý đi thành Trường An đủ kẻ công tức ngây ngẩn cả người. Ngồi thuyền đi quá xa, ta bộ xương giả này cũng dày vò không được. Kẻ sĩ công tức lắc lắc đầu nói, ai nói đi thành Trường An nhất định phải đi đường thủy do bở tờ sổng khỏe miệng dương no y khó nói là ngồi cái kia phi thuyền đủ kẻ công tức lông mày trao lên no y.